Mật thám Phong Vân, quyển 2, góc truyện audio.com. Lăng Phong ngước mắt lên nhìn thiếu nữ kia, cả hai ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lăng Phong kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Lăng Phong thậm chí nhận thấy thứ thần thức của đối phương còn mang theo hiệu ứng, giống như cơn gió lạnh, không giống thứ của hắn chả có gì kèm theo. Lăng Phong không hề hiểu biết gì về thứ này, hắn hoàn toàn dùng cảm nhận để miêu tả. Còn Hồng Phu Nhân kinh ngạc vì nàng chủ quan khinh thường. Nàng không ngờ kẻ này cũng biết loại kỹ thuật này, nàng đoán hắn ta là đệ tử nội môn của môn phái nào đó, khó trách có thể thắng liên tục mấy ván, chắc chắn đã dùng thứ này. Hồng Phu Nhân thực ra cũng không phải dân bài bạc, nàng không hề có kỹ năng nắm bắt tâm lý dân chơi, hay một tay lắc xí ngầu nào. Chẳng qua nàng có võ công, nhưng nếu đụng đối thủ cũng có võ công, đặc biệt là thần lực thì nàng lại chưa gặp bao giờ. Vừa rồi ngay khi nàng tung thần thức tràn vào trong bát với ý định chỉ muốn xem thử có đúng như mình lắc hay không thì đã thấy kẻ kia nhìn vào đó từ trước. Hồng Phu Nhân hối hận, nếu nàng chiếm trước vị trí thì hắn không thể nhìn vào được. Bây giờ hắn đã nhìn thấy, có làm gì cũng vô ích. Lăng Phong chậm chậm đặt hết ngân phiếu vào cửa nhỏ. Nhỏ, làm sao vậy, mở ra đi chứ. Tên lão bản kia thấy tình hình không đúng, hỏi nhỏ. Sư muội có vấn đề gì sao? Không có gì, nô gia chỉ cảm thấy không khỏe thôi. Lăng Phong tủm tỉm chờ. Ô, là nhỏ, tiếng ồn ào vang lên, Lăng Phong lại thắng. Lăng Phong tiếp tục cười, cười thực sự chứ chẳng phải cười nhạt gì nữa. 4 vạn lượng bạc là 4 vạn lượng bạc, con số này ra đường đã, có thể hù chết bất kỳ ai. Nếu quy đổi ra tiền hiện đại thậm chí có thể mua siêu xe về chạy rồi. Thôi nhé, ta phải về nhà ăn cơm, thanh toán đi. Công tử, gượm đã. Đen coi bộ không cho về ăn cơm luôn, đi vào sòng bạc mà cầm được 4 vạn lượng là chuyện rất hy hữu. Chỉ cần một tháng có khoảng 2 người như vậy, sòng bạc coi như khỏi làm nữa. Cho nên cầm 4 vạn nếu chủ sòng thoải mái tiễn về tức là chắc chắn sẽ sắp người chờ bên ngoài đòi lại. Còn nếu chủ sòng đòi giữ lại tức là đã sắp người ở bên trong cũng là muốn đòi lại. Nói chung đều sẽ không cầm tiền thoải mái mà về được. Đương nhiên bị giữ lại vẫn tốt hơn. Bởi vì sòng bạc cũng sẽ không dám cướp trắng trợn ngay tại chỗ của mình, như vậy chẳng khác nào tự đập chiêu bài, về sau làm gì có ai dám tới chơi. Công tử có muốn đánh thêm một ván không? Lăng Phong nhìn tình hình xung quanh, cái này là ép đánh chứ đâu phải hỏi ý kiến nha. Muốn ta đánh cũng được thôi, nhưng phải có điều kiện. Hồng Phu Nhân cười nói, công tử cứ nói, thứ nhất nợ nần của thiếu gia nhà ta xí xóa. Không thành vấn đề, thứ hai ta phải cầm chắc 1 vạn lượng. Nói sao, đánh nửa ngày rồi, 4 vạn không giữ lại được một ít là không được. Tốt, thứ ba, tạm thời chưa nghĩ ra. Vậy cứ thế công tử đặt 2 vạn 5.000 lượng. Lăng Phong thầm nghĩ, nàng ta giống như chắc chắn sẽ lấy được 2 vạn 5.000 lượng của mình. Vậy nếu ta thắng thì tính sao? Nếu công tử thắng, vậy thì nói ra điều kiện thứ 3 là được rồi. Ha ha, vậy cứ vậy đi, Lăng Phong sảng khoái cười. Dự tính ván sau thua là được, chỉ nghe tên lão bản thì thầm. Biết cơ, muội chắc chắn chứ, 4 vạn lượng không phải con số, nhỏ chúng ta còn phải báo cáo nữa. Biết cơ bắt đầu lắc lắc xí ngầu, lần này nàng ta lắc rất lâu, vừa lắc vừa nhìn Lăng Phong. Lăng Phong chỉ khoanh tay đứng nhìn, nhìn mỹ nữ ra vẻ nghiêm túc cũng là một dạng thưởng thức. Các tiếng cái bát úp xuống bàn, lần này rút kinh nghiệm, vừa đưa bát xuống, biết cơ ngay lập tức dùng thần thức phủ lấy bát không cho tên kia nhìn. Nàng ta sử dụng hết sạch tuyệt kỹ bản thân, rốt cục lắc được 3 viên xúc sắc nằm nghiêng kiểu domino vào nhau, tình trạng này tức là không có điểm. Tên kia đặt lớn nhỏ gì cũng không đúng, chắc chắn phải thua. Biết cơ cười mỉm, tự tin chắc thắng. Lăng Phong tất nhiên huy động thần thức để xem, hắn mặc dù đã tính sẽ thua, nhưng cũng không thể buông ngay như vậy, sẽ khiến nàng ta nghi ngờ. Lại nói, cái thứ thần thức này, dùng một lần cơ thể như bị rút đi sức lực. Không phải cứ muốn đem ra dùng liên tục được. Gì, muốn chặn ta, chấm, đột nhiên, Lăng Phong đụng phải bức tường băng vô hình, liền biết nữ nhân kia đã ra tay. Hắn ngước mắt lên nhìn Tuyết Cơ, 2 người nhìn chằm chằm nhau, ở ngoài nhìn vào còn tưởng là tình nhân đang đắm đuối. Đến đây thì đã không phải chuyện thắng thua xí ngầu, Lăng Phong bắt đầu rút cạn sức lực một lần cố gắng tập trung, hắn muốn đẩy lùi thần thức của Tuyết Cơ ra khỏi cái bát. Hắn không biết cách này có được không, 2 bên thái dương gân xanh cũng nổi dần lên, 2 tay nắm lại. Tuyết Cơ cũng căng cả người lên chống đỡ, nàng là nữ nhân, không có làm ra thứ hình tượng xấu xí như Lăng Phong, khuôn mặt đỏ hồng thậm chí xinh đẹp dị thường. Được một lúc trong mắt Tuyết Cơ hiện ra vẻ không cam lòng, nàng thất bại. Tên kia thế mà đẩy lùi thần thức của mình ra, ngoài bát hắn nhìn thấu bên trong, Lăng Phong cười nhếch mép rồi nhìn nàng, Tuyết Cơ đang định thả lòng rút lui, vì chuyện cũng đã xong rồi. Gì, kẻ này, không ngờ, nàng nhận thấy tên chết tiệt kia không chịu buông bỏ tiếp tục dồn ép. Hắn muốn gì, Tuyết Cơ run lên, đối chiến thần thức là một thứ khá nguy hiểm, Tuyết Cơ cũng chưa phải cao thủ về thứ này, chẳng qua so với những người ở đây nàng biết hơn một chút thôi. Bình thường thì không sao, nhưng nếu gặp đối thủ, đặc biệt là người biết bí kỹ tấn công thì rất dễ trọng thương. Thậm chí bị phong bế thần thức vĩnh viễn như người mất hồn. Lăng Phong chỉ vì hiếu thắng, đang thi triển một kiểu tấn công thần thức trần trụi và nguy hiểm. Hắn hoàn toàn không biết mình đang làm gì, bởi công pháp cụ thể hắn không có, hôm nay tự nhiên gặp người có khả năng giống mình, lại. Tình cờ nhận thấy còn có thể đôi co với nhau, hiếu kỳ nổi lên, Lăng Phong được thể làm tới xem nó ra sao. Hắn không biết Tuyết Cơ đang lo sợ cỡ nào, nếu như Tuyết Cơ rút thần thức thật nhanh vào cơ thể, nhiều khả năng sẽ tự gây phản phệ. Thứ này, muốn hồi phục vô cùng không đơn giản, còn khó trị hơn nội thương, e rằng phải cần đến trưởng môn trưởng lão ra tay. Nhưng nếu cứ dây dưa với hắn, chẳng may để hắn ép dần, tiến vào cơ thể nàng, vậy thì nàng có thể sẽ bị hắn khống chế. Lăng Phong không biết điều này, hắn vẫn tiếp tục ép, hắn cảm giác hưng phấn như mình đang thắng lợi khi đánh nhau vậy. Hơn nữa, nhìn khuôn mặt của mỹ nữ trước mặt lúc đầu còn cười cười, dần dần nghiêm túc rồi mồ hôi vã ra, sau cùng còn xuất hiện cả ánh mắt cầu khẩn. Lăng Phong liên tưởng giống như đang chinh phục nữ nhân này vậy, liền. Không buông, chuyện nói dài, nhưng diễn ra khá nhanh, khi Tuyết Cơ thể hiện ra vẻ mặt cầu khẩn là lúc thần thức Lăng Phong đã bắt đầu cảm giác đột nhập. Cơ thể nàng ta, cùng lúc đó trên mái của thiên địa đổ phường. Một lão già đầu tóc rối tung rối mù, đang nhai ngấu nghiến một cái đùi gà, mồm mép toàn là mỡ. Lão nhận ra điều gì đó, chỉ nhếch mép một cái rồi lại tiếp tục bữa ăn của mình. Lát sau ăn xong cái đùi gà nọ, lão ta ánh mắt đột nhiên sáng quắc lên, lạnh nhạt nói. Ra đi, tiền bối giá Lâm Trường An, không biết có chuyện gì. Có tiếng ai đó vang lên, sau đó là một bóng đen xuất hiện. Người này, chính là trung niên dâu quai nón ở đổ phường vừa nãy. Thật không biết hắn leo lên mái nhà từ lúc nào, ha ha, không nghĩ đến lại để ngươi phát hiện ra, xem ra ngươi cũng đã bước qua được cái cảnh giới đó rồi đi. Vãn, bối không dám, xem ra đều là cơ duyên mà thôi, lão giả thong thả hỏi, ngươi đang theo dõi tiểu tử kia, vãn bối cũng chỉ tình cờ gặp mặt mà thôi, tiền bối để mắt đến hắn sao, tên thanh niên này có chút thú vị, lão phu muốn quan sát một chút. Các ngươi muốn tính cái gì hắn lão phu đều sẽ không quan tâm. Chẳng qua đến lúc khẩn yếu tính mạng thì để cho hắn một đường sống. Tiền bối đã có lời, vãn bối sẽ lưu tâm. Lão giả phất tay ngả người ra sau. Ngươi đi đi, ta còn phải hưởng thụ nốt mấy cái đùi gà này. Dầu quai nón chắp tay thoát cái đã biến mất. Cách chương.